90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Lý Thiếu Cẩn là nữ sinh, Trần Chiêu thật là tò mò, nói, ngài tới làm gì? Lưu lão sư không nói hai lời, đi vào giơ tay lên cứ định Trần Chiêu một cái tát. Trần Chiêu, ngoặc kép, hắn trợn to hai mắt nói. Ngươi điên rồi, ta là chánh giáo chỗ chủ nhiệm, ngươi là cái thứ gì? Lưu lão sư thanh âm mang hận thiết bất thành cương nói. Ta cùng ba ngươi, sinh tử chi giao, hắn trước khi chết nhường ta chiếu cố thật tốt ngươi. Là ta thất trách, ta thật xin lỗi cố nhân dặn dò. Trần Chiêu bụng mặt nói, ngươi bệnh thần kinh đi, nói cái gì đồ? Lưu lão sư nói, ngươi còn không biết nguy cơ, ngươi đắc tội người không nên đắc tội, chạy mau, không phải về nhà, trốn trước, sau đó ta đưa ngươi xuất ngoại, bây giờ chạy. Trần Chiêu không giải thích được, ngươi đến cùng đang nói gì a? Hắn khí ngồi xuống, nhìn mình báo, suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu lên nói, nhìn đang tại ba của ta phân thượng. Ngươi đánh ta kia một chút, ta liền không cùng ngươi so đo, tránh cho chuyện làm lớn chuyện. Này Lưu lão sư bởi vì đang tại phòng làm việc của hiệu trưởng làm chuyện vặt, cho nên có liên quan ngành đến tìm phó hiệu trưởng là hắn chính mắt nhìn thấy. Nghe Trần Chiêu tên, chạy mau tới mật báo. Lý lão sư nói, không giải thích được nhiều như vậy, ngươi chạy mau. Hắn đi kéo Trần Chiêu cánh tay, nhưng hắn chạy, Trần Chiêu cho là lão đầu tử này lớn tuổi hơn điên thật rồi. Không nhịn được dùng sức đẩy một cái, Lưu lão sư lúc ấy thì nằm trên đất, tuổi lớn, đụng phải sau lưng, không đứng dậy nổi, nhưng mà hắn không có buông tha. Hắn hô, Trần Chiêu, kiểm tra kỷ luật một hồi trở lại rồi. Ngươi chạy mau a! Trần Chiêu khí người phát run, trong đầu nghĩ cái miệng ăn mắm ăn muối này, hắn đắc tội người nào a? Kiểm tra kỷ luật sẽ đến cửa có cá lớn không bắt sẽ tìm hắn loại này tôm thước nhỏ sao? Trần Chiêu trà trộn quan trường đã bao nhiêu năm, minh bạch đâu, mình làm những chuyện kia đều là bình thường sẽ không tra. Trần Chiêu cầm lên điện thoại, muốn cho trợ lực gọi điện thoại, vội vàng đem tử lão đầu này tử lấy, đừng xảy ra chuyện gì. Ngay tại bấm số thời điểm, mấy cái lạch cạch một tiếng bị người đá văng ra, tiếp theo là cầm giấy chứng nhận mặc đồng phục bốn cái nam nhân đi tới. Trần Chiêu nhìn người ta giơ giấy chứng nhận, phía trên rõ ràng dùng in kiểu chữ viết. Kiểm tra kỷ luật ngành số thứ tự, huy chương rõ ràng là thật. Trần Chiêu bị sợ điện thoại ba thắt một chút liền rớt. Các đồng chí, ta, cầm đầu kiểm tra kỷ luật nhân viên thu hồi giấy chứng nhận. Đứng ở Trần Chiêu trước mặt nói, là Trần Chiêu Trần chủ nhiệm đi. Chúng ta có một ít chuyện cần ngươi phối hợp điều tra. Xin tắt điện thoại di động, buông xuống dụng cụ truyền tin. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Trần Chiêu cố gắng làm cho mình nhìn hiền lành một điểm, lấy lòng cười nói, đồng chí, ta phạm vào chuyện gì a? Đồng chí, có lời dễ thương lượng, ta oan uổng a. Kiểm tra kỷ luật ngành chỉ để ý điều tra, nhận được mệnh lệnh liền điều tra, còn oan uổng không oán, bọn họ bất kể, phán quyết là tòa án chuyện, còn thả lỗi gì, vậy thì càng buồn cười, thẩm chẳng phải sẽ biết sao, cho đến bị kiểm tra kỷ luật nhân viên mạnh kéo mang đi. Trần Chiêu còn đang tại trong khiếp sợ không có tỉnh, hắn đến cùng đắc tội với ai? Lý Thiếu Cẩn sao? Lý Thiếu Cẩn nói sẽ để cho hắn đi cầu nàng. Hắn không có cầu, thật chẳng lẽ là Lý Thiếu Cẩn? Trần Chiêu không nghĩ ra, cũng có hối hận, tại sao không nghe Lưu lão sư mà nói, bây giờ chạy cũng không kịp sao? Phòng làm việc rất nhanh an tịnh lại, chỉ có một lão giả, chính mình nghiêng ngả từ dưới đất bò dậy, lái hướng bệnh viện trên xe. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ngồi ở phía sau, Tiểu Cao lái xe, kế bên người lái là Chiêu Tư ủy Tiêu Lập Phú. Tiểu Cao đã lấy được Cao Thường Tại phân phó, muốn hỏi Lý Thiếu Cẩn làm sao chữa bệnh, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đều rất an tĩnh, không nói lời nào. Tiểu Cao không thể làm gì khác hơn là chính mình tìm đề tài. Lý Thiếu Cẩn bạn học, xem bệnh cần gì dược liệu sao? Chúng ta cũng trước chuẩn bị xong, tới rồi liền trực tiếp có thể cho thiếu gia chữa bệnh. Lý Thiếu Cẩn vốn là đang tại đóng mạc ánh mắt, mở mắt ra nói, còn không thấy bệnh nhân đâu, làm sao biết dùng cái gì thuốc, phải xem mới biết. Nhưng là nàng xem qua a, nếu như không phải là nàng ngữ ngôn tiên đoán bệnh tình, bây giờ mọi người còn như vậy, xin nàng mẹ. Tiểu Cao suy nghĩ một chút nói, thật không có thuốc sao? Đã bị bệnh đã mấy ngày, ngài cũng biết, nhân sinh bệnh, phi thường thống khổ. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi ngoài nghề, ta không cùng ngươi vậy so đo. Trong chúng ta y khởi nguyên từ nói, cây đăng tại kinh dịch một cái nhất sâu sắc đạo lý chính là đổi. Vạn sự vạn vật, mỗi thời mỗi khắc cũng đang không ngừng biến hóa. Ta nhìn Cao Dương thời điểm, vậy hay là 4 ngày trước, 4 thiên ngươi cho là rất ngắn. Nhưng mà đối với bệnh tình, đó là ngay lập tức vạn biến, đăng tại thấu lý, đăng tại da thịt. Đang tại tạng phủ, đang tại xương tủy, mỗi một phân đoạn bệnh tình cũng bất đồng, dùng thuốc cũng không giống nhau. Ta làm sao biết bây giờ biến thành dạng gì, là, ngoài nghề nghe không hiểu, dù sao chính là không có có thể chuẩn bị thuốc đi. Tiểu Cao ngậm miệng, thiên càng ngày càng mờ tối, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía trước dần dần chật chội đường phố, thở dài. Lại sắp tan sở, cao điểm kỳ, còn phải một hồi mới có thể đến, trước ngủ một giấc đi. Phòng bệnh đặc biệt trong, Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới nghe tiếng cửa vang động, ngẩng đầu lên nhìn một cái, đi vào 2 cái mặc quần áo choàng dài nam nhân, 2 người một cái trung niên một người thanh niên, trước ngực có huy chương, là đại học y khoa. Mà Lý Thiếu Cẩn chính là đại học y khoa. Tiểu Cao nói, bọn họ đã đến, cho nên người tuổi trẻ kia là Lý Thiếu Cẩn. Cao Thường Tại đứng lên, đưa tay ra cùng người thanh niên kia bắt tay. Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi có thể tính ra, chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ, chỉ cần ngươi có thể trị hết con ta bệnh, ngươi nói bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, người tới là ta Vương Tương Nguyên cùng Đặng Vĩnh Cường. Vương Tương Nguyên muốn biết bệnh nhân đến cùng là bệnh gì. Bệnh gì là Lý Thiếu Cẩn có thể trị hắn không thể chữa. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không nói. Lý Thiếu Cẩn nhường chính hắn đến xem môn sơ chính hắn nhìn. Người ta thân nhân bệnh nhân cũng sẽ không nhường. Vương Tương Nguyên liền nghĩ đến một cái biện pháp, nghe nói Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn muốn đi qua. Vương Tương Nguyên đi tìm Đặng Vĩnh Cường. Đặng Vĩnh Cường coi trọng Lý Thiếu Cẩn. Vương Tương Nguyên hãy cùng Đặng Vĩnh Cường nói Lý Thiếu Cẩn muốn đi qua chuyện. Dù sao cũng là nữ sinh, còn cùng Cao gia có đụng chạm. Vương Tương Nguyên nói sợ Cao gia người làm khó Lý Thiếu Cẩn, cho nên hy vọng Đặng Vĩnh Cường cùng hắn cùng đi nhìn một chút tình huống. Đặng Vĩnh Cường vốn là không thích Vương Tương Nguyên, nhưng mà cảm thấy Vương Tương Nguyên có thể nghĩ đến điểm này, hắn lập tức liền đối người học sinh này sẽ lão chủ tịch đổi cái nhìn. Khả năng học sinh luôn cúi rồi điểm, nhưng mà đến cùng có thể thiết thân xử địa vì bạn học lo nghĩ. Đặng Vĩnh Cường cũng quả thật lo lắng Lý Thiếu Cẩn. thì thật mang Vương Tương Nguyên tới. Cao Thường Tại như vậy nhiệt tình, Đặng Vĩnh Cường thả một nửa tâm, cảm giác đối phương sẽ không làm khó Lý Thiếu Cẩn. Dĩ nhiên, đắc tội đại phu đến cùng có ích lợi gì? Đặng Vĩnh Cường tự giới thiệu mình một chút, sau đó liền giới thiệu Vương Tương Nguyên. Đây là trường học chúng ta khác học sinh, chúng ta cũng là đến tìm Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn còn chưa tới. Lý Thiếu Cẩn là nữ sinh. Ngoặc kép, hết chương.